Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 915, Dương Chân trở lại U Châu Đại Lục. Mắt thấy Dương Chân cứ như vậy oanh một tiếng biến mất ngay tại chỗ, cũng tìm không được nữa nửa điểm cái bóng rồi. Nguyên Bảo Thiên Tôn mới phản ứng được, hai mắt trợn tròn xoe, râu ria đều nhếch lên tới, chỉ vào Dương Chân biến mất phương hướng, đối với sau lưng hô: "Một thời gian uống cạn chung trà, lão phu muốn tiểu tử này tất cả tư liệu, có vấn đề hay không?" "Không có vấn đề." Một đám tu sĩ ầm vang ở giữa trả lời. "Nói đùa cái gì? Đây chính là thiên tượng kỳ cường giả xin giúp đỡ, liền xem như không có bất kỳ cái gì cơ duyên tạo hóa, mọi người tại đây cũng nhất định phải thỏa mãn a, nhất định phải thỏa mãn. Nói không chừng chính mình cung cấp ra một điểm tin tức hữu dụng sau đó, liền sẽ bị trước mắt cái này chòm râu dài cường giả nhớ kỹ." Mặc dù khẳng định không có nhớ Dương Chân nhớ kỹ như vậy rõ ràng, mà dù sao cũng nhớ kỹ đúng không? Như hôm nay khôi phục, các nơi cường giả như măng mọc sau mưa bình thường xuất hiện. Đừng nói là cường giả, chính là những cái kia cường đại đến để cho người ta ngưỡng vọng tông môn thế lực, cũng là một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Loại này cầu quen mặt đều rất khó cầu đến giai đoạn. Nếu như bị một cường giả nhớ kỹ, vậy khẳng định là một kiện rất vinh hạnh, mà lại cũng chuyện rất may mắn. Thế là, ở đây tất cả tu sĩ cơ hồ tất cả đều đào rỗng tâm tư bắt đầu suy nghĩ. Trước mắt cái này châu CMN bò đến bay lên người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch thế nào? Chính là liền nho nhã lão giả cùng mặt khác thiên tượng kỳ cường giả cũng đều một mặt tò mò nhìn Dương Chân biến mất phương hướng. Lỗ tai lại tất cả đều trông đỡ lăng bắt đầu nghe phía dưới một đám người nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, những người này đối Dương Chân địa vị cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Có không ít người đều cảm thấy có chút khinh thường, coi như Dương Chân địa vị lại lớn, cũng bất quá là một cái sắp chết người. Những này tiền bối muốn một kẻ hấp hối sắp chết tin tức làm sao? Càng nhiều nhân tài sẽ không đi quan tâm Dương Chân có phải hay không sắp chết. Chết ngay bây giờ rơi mới tốt nữa. Cứ như vậy, trước mắt mấy cái thiên tượng kỳ cường giả cơ duyên tạo hóa liền có khả năng rơi trên người mình rồi. Tất cả mọi người vắt hết óc đang tự hỏi Dương Chân lai lịch. Thế nhưng là Dương Chân vẫn luôn tại Đông Hải Bắc tự cùng với Tây Vực ba cái đại lục ở bên trên hoạt động, trung đình cái này một khối, Dương Chân trên cơ bản chưa có tới, chỉ có U Châu Đại Lục cái này địa phương nhỏ, đã từng có người đã nghe qua liên quan tới Dương Chân truyền thuyết. Có thể đó cũng là thật lâu chuyện lúc trước, Nguyên Bảo Thiên Tôn trở lại nho nhã lão giả bọn người trước mặt thời điểm, trên mặt hay là một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Nhìn thấy nho nhã lão giả muốn nói lại thôi, Nguyên Bảo Thiên Tôn nháy nháy mắt, một mặt ngạc nhiên mà hỏi: "Nhân loại tu sĩ có thể đạt tới tốc độ như vậy sao?" Dương Chân biểu hiện ra tốc độ thật sự là có chút quá dọa người rồi. Nguyên Bảo Thiên Tôn bọn người không phải không gặp qua tốc độ nhanh như vậy, khả năng có đủ nhanh chóng như vậy tốc độ ra hỏa đều là một chút trời sinh linh thú hoặc là yêu thú, hoặc là chính là những cái kia có thể thuần hóa làm tọa kỵ ra hỏa. Nhân loại tu sĩ chưa từng thấy qua có thể chạy nhanh như vậy. Nho nhã lão giả các loại người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là dở khóc dở cười biểu lộ. Người Nguyên Bảo Thiên Tôn tốc độ nhanh hơn chúng ta không ít, người cũng không biết nhân loại tu sĩ có thể hay không đạt tới tốc độ như thế, lại đến hỏi chúng ta. Nghe xong Nguyên Bảo Thiên Tôn mà nói sau đó, ở đây rất nhiều thiên tượng kỳ cường giả trên mặt biểu lộ tất cả đều ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, Nguyên Bảo Thiên Tôn quả thực bị Dương Chân tốc độ khiếp sợ đến. Mặc dù đám người cũng đều lấy làm kinh hãi, có thể hiển nhiên không có Nguyên Bảo Thiên Tôn càng thêm chấn kinh. Chỉ có chân chính đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mới biết được lần nữa làm ra đột phá có khó khăn dường nào. Nguyên Bảo Thiên Tôn tốc độ đã thật lâu không có tăng lên rồi. Đây là Nguyên Bảo Thiên Tôn cho tới nay đều tha thiết ước mơ. Nguyên bản Nguyên Bảo Thiên Tôn đều nhanh đã bỏ đi rồi. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân tốc độ, Nguyên Bảo Thiên Tôn chỗ nào có thể không hưng phấn. Râu ria đều nhanh bay lên rồi. Nhân loại tu sĩ, vậy mà thật còn có thể làm ra đột phá. Đối với Nguyên Bảo Thiên Tôn này mà nói, đơn giản chính là một cái to lớn vô cùng bảo tàng. Chỉ cần có thể tìm tới Dương Chân, thỉnh giáo Dương Chân, Nguyên Bảo Thiên Tôn nói không chừng còn có thể đem tốc độ của mình tăng lên một mảng lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, một cái thiên tượng kỳ cường giả hướng một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tiểu gia hỏa thỉnh giáo thân pháp tốc độ. Đám người đã cảm thấy từng đợt cổ quái, nhất là Nho Nhã lão giả bọn người. Càng là cảm thấy có chút hoang đường, nhìn nhau cười khổ, Nguyên Bảo Thiên Tôn lại không quan tâm cái này. Hắn hiện tại liền muốn biết vừa rồi người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch gì. Dạng gì thân pháp có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp tới. Nếu như bị Nguyên Bảo Thiên Tôn biết, Dương Chân vừa rồi sử dụng trùng thiên bào, là chính hắn sáng tạo ra công pháp. Không biết sẽ ăn kinh thành bộ dáng gì, mắt thấy chung quanh đen nghịt đám người. Vậy mà không ai nhận biết Dương Chân, biểu lộ trên mặt của Nguyên Bảo Thiên Tôn liền trở nên âm trầm xuống. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, chợt nghe trong đám người một người giòn tan hô. Ta biết hắn, hắn gọi, oanh, người này còn chưa nói xong. Chung quanh liền truyền đến một trận kinh thiên động địa khí lãng ba động. Những người khác tất cả đều bị cỗ này cuồng phong thổi ra ngoài. Một mặt mộng bức nhìn đứng ở tại chỗ Nguyên Bảo Thiên Tôn cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Đến cùng là cỡ nào sốt ruột mới có thể làm ra như vậy mất đi thiên tượng kỳ cường giả tắc vuông sự tình đến. Trong đám người hô lên thanh âm tới nữ tử trẻ tuổi kém chút dọa ngất đi qua. Nàng cái nào từng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua thiên tượng kỳ cường giả. Một thời gian khẩn trương mà nói đều cũng không nói ra được. Đáng thương Nguyên Bảo Thiên Tôn, lúc đầu dáng dấp hung thần ác sát, sợ dọa sợ trước mắt cái này nữ tử trẻ tuổi, không thể không gạt ra một cái cổ quái nụ cười khó coi đến. Một mặt ôn hòa nói, tiểu cô nương, đừng sợ. Đưa người biết đến sự tình nói hết ra, thất tinh linh bảo này liền là của ngươi. Nói, Nguyên Bảo Thiên Tôn đem một thanh trường kiếm cưỡng ép nhét vào nữ tử trẻ tuổi trong tay. Nữ tử trẻ tuổi ngơ ngác nhìn thất tinh linh bảo trong tay trường kiếm. Khuôn mặt bên trên tất cả đều là mừng như điên thần sắc. Nói rồi nhiều lần lời nói, sửng sốt không có nói ra. Chung quanh một đám người tất cả đều hâm mộ hỏng, một mặt hâm mộ nhìn xem nữ tử trẻ tuổi trường kiếm trong tay. Đầu óc chuyển nhanh chóng, rất muốn chính mình cũng đột nhiên nhớ tới vừa rồi người trẻ tuổi kia danh tự. Coi như không chiếm được một thanh thất tinh trường kiếm, lục tinh cũng được a, bằng không, ngũ tinh cũng được. Nữ tử trẻ tuổi hiển nhiên biết lúc này nếu có người khác cũng nhớ tới tên của Dương Chân. Nguyên Bảo Thiên Tôn khả năng liền sẽ thu tay lại bên trong một thanh này thất tinh trường kiếm. Lập tức nhớ kỹ sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói ra, trước tiền bối, vừa rồi người kia là Dương Chân, ta từng gặp mặt hắn. Không sai, chính là Dương Chân. Ồ... Nguyên Bảo Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là gọi Dương Chân sao? Thế nhưng là bây giờ mấy cái này trong tông môn, giống như không có một cái nào gọi Dương Chân tiểu tử. Những cái kia giả áo túi cơm, lão phu thật đúng là chướng mắt, nghe được nữ tử trẻ tuổi nói ra tên của Dương Chân. Mấy cái thiên tượng kỳ cường giả còn tốt một điểm. chung quanh còn lại phàm là có thể nghe được Dương Chân cái tên này người. Tất cả đều cùng nhau phát ra từng đợt kinh hô. Mẹ hắn vãi trưởng, không nghĩ tới lại là hắn. May mắn tại hạ không nói gì thêm đắc tội hắn. Nếu không, không được, U Châu Đại Lục là không thể ở lại. Tại hạ được mau chóng rời đi nơi này. Không có nói qua Dương Chân nói xấu người. Tất cả đều một mặt khẩn trương. Những cái kia mỉa mai chế nhạo qua Dương Chân người. Sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt. Cơ hồ quay đầu bước đi. Dương Chân cái tên này. Một truyền mười, mười truyền trăm. Không có một lát sau. Ở đây tất cả tu sĩ cơ hồ đều biết rồi. Tiếng ồ lên đại tác. Nhưng phàm là nghe nói qua Dương Chân người. Tất cả đều đổi sắc mặt. Dương Chân trở lại U Châu Đại Lục rồi. Tin tức này cơ hồ là chắp cánh bay khắp đầy khắp núi đồi. Dương Chân, lại là Dương Chân, không nghĩ tới lại là Dương Chân trở về rồi. Ông trời của ta, U Châu Đại Lục muốn náo nhiệt lên. Đúng rồi, Bạch Vân Sơn Thượng Nguyên Tông giống như liền tại phụ cận. Cái này, khẳng định bị thiên địa hồng câu lan đến gần rồi. Trách không được Dương Chân vội vã mà đến. Lại là vì Thượng Nguyên Tông. Ông trời của ta, Dương Chân lại muốn trở lại Thượng Nguyên Tông rồi. Vô dụng, tại hạ đi qua Thượng Nguyên Tông. Lúc này, Thượng Nguyên Tông chỉ sợ đã bị thiên địa hồng câu thôn phệ. Vừa rồi cái kia thật là Dương Chân. Hắn vậy mà tu luyện đến Chu Thiên Kỳ. Lúc này mới thời gian mấy năm a? 2 năm, 1 năm, không nghĩ tới. Tà U Châu Đại Lục vậy mà xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Dương Chân này thiên phú đến cùng cao bao nhiêu a? Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cơ hồ đều quên ở đây còn có mấy cái thiên tượng kỳ tồn tại. Tất cả đều một mặt đặc sắc nhìn xem Dương Chân rời đi phương hướng. Nguyên Bảo Thiên Tôn trên mặt lóe ra thần sắc kinh dị. Quay đầu cùng Nho Nhã lão giả hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc nói ra, Dương Chân là ai? Chẳng lẽ là đại hoang thế giới còn sống sót người? Không đúng, hắn cốt linh rõ ràng mới 20 tuổi không đến niên kỳ. Liền xem như đại hoang thế giới lòng sinh hậu đại, cũng không nên có như vậy kinh tài tuyệt diễm biểu hiện mới đúng. Chẳng lẽ hắn là người chuyển sinh? Nâng lên người chuyển sinh cái từ này. Ở đây rất nhiều thiên tượng kỳ cường giả tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia đạt được thất tinh linh bảo trường kiếm nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiền bối, Dương Chân hắn cũng không phải là đại hoang thời đại người. Mà ở U Châu Đại Lục một cái tên là đệ tử của Thượng Nguyên Tông. Nguyên Bảo Thiên Tôn con mắt, trong lúc đó trừng tròn xoe, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nho Nhã lão giả cũng là sững sờ, lắc đầu cười khổ, nói ra, Nguyên Bảo đạo hữu, xem ra chúng ta đối tu chân thế giới hiểu rõ thật đúng là thô thiển a. Không nghĩ tới tu chân thế giới lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu bối, Dương Chân này, chúng ta ngược lại là muốn kết giao một phen. Nghe được Nho Nhã lão giả thế mà dùng ra kết giao cái từ này đến, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, mà càng làm cho đám người khiếp sợ là, Nguyên Bảo Thiên Tôn thế mà chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra, tự nhiên như vậy, chỉ là không biết tiểu tử này xông vào thiên địa hồng câu bên trong. Lớn bao nhiêu hy vọng còn sống, có lẽ, căn bản không có khả năng. Nho Nhã lão giả khắp khuôn mặt là tiếc hận thần sắc. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ khác kém chút cười ha ha đi ra. Tốt, thật đúng là thống khoái a. Dương Chân hỗn đản này, vô luận đi đến nơi nào, tựa hồ cũng có thể gây nên oanh động cực lớn. Chỉ là lần này thật sự là quá mức xúc động rồi. Liền liền mấy cái thiên tượng kỳ cường giả đều nói hắn không ra được. Vậy khẳng định chính là không ra được a. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, gặp cái kia chòm râu dài không có đuổi theo, lập tức thở dài một hơi. tự lẩm bẩm, ngoá nó, dâu quay hàm này tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Nếu như bị Nguyên Bảo Thiên Tôn biết, Dương Chân căn bản cũng không có tiến vào thiên địa Hồng Câu, mà là đi theo thiên địa Hồng Câu đang chạy, hướng về khía cạnh mà đi, muốn nhìn một chút có thể hay không vòng qua thiên địa Hồng Câu. Nhất định sẽ kinh hãi trong mắt đều đột xuất tới. Liền như vậy, Dương Chân một mực thuận thiên địa Hồng Câu đi 3 ngày. Đều không thể nhìn thấy thiên địa Hồng Câu biên giới. Một trái tim thời gian dần trôi qua trầm xuống. Khủng bố như thế phạm vi, cơ hồ bao gồm toàn bộ U Châu Đại Lục. Chẳng lẽ Bạch Vân Sơn thật bị hủy diệt hay sao? Cùng lúc đó, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt bọn người mang theo Phong Vô Nhai đám người cưỡi phi chu đi tới U Châu Đại Lục trên không. Hàn Yên Nhi có vẻ hơi bất an, hướng về bên cạnh Hoa U Nguyệt hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói Dương Chân có thể bị nguy hiểm hay không? Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra hắn cũng không phải là một cái xúc động người, yên tâm đi. Hàn Yên Nhi thở dài một hơi, còn không có nhấc lên, liền chợt nghe bên cạnh bay qua 2 cái tu sĩ đối thoại. Ngươi có nghe nói không? Dương Chân về tới U Châu Đại Lục, mà lại đâm đầu xông thẳng vào thiên địa Hồng Câu bên trong. Đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Cái gì? Có người tiến vào thiên địa Hồng Câu rồi? Nơi đó là người có thể đi vào đi địa phương sao? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thân thể 2 người cùng nhau chấn động. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nhất là Hoa U Nguyệt, người khác khả năng cảm giác không thấy thiên địa Hồng Câu kinh khủng. Nàng rất rõ ràng, lấy Dương Chân thực lực trước mắt, một khi tiến vào thiên địa Hồng Câu, tuyệt đối không có còn sống đi ra khả năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.